Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, cất cánh. Hướng Ma Nguyệt, nhìn, mau nhìn, tiên nhân, Lưu Liễu chỉ vào nơi xa trên cầu tàu mấy điểm đen. Hưng phấn nói với Hồ Tiểu Khả, Hồ Tiểu Khả vận đủ mắt, chỉ thấy cái kia mấy điểm đen đang tại cư cao quan sát to lớn sưởng. Đừng nói tiên nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, ngay cả tiên nhân là nam hay là nữ đều thấy không rõ lắm. Lúc này, hơn 1000 tên người tình nguyện im lặng ở tại trong nhà sưng, cùng chồng chất như núi thiết bị cùng hàng hóa đối đãi cùng một chỗ. Bên trái là đại lượng còn không có khởi động công trình người máy. Bên phải là từng tòa phòng ốc rộng tiểu không biết tên thiết bị. Một vòng bạch tuyến đem hắn nhóm vòng cùng một chỗ. Im lặng, thành thành thật thật, phảng phất bọn hắn cũng chỉ là hàng hóa một cái chủng loại thôi. Dạng này đãi ngộ để rất nhiều người tình nguyện rất bất mãn. Không có nghi thức hoan nghênh, không có chiêu đãi, chỉ có tựa như hàng hóa đãi ngộ. Toàn tự động hóa trí năng nhà máy, nhân viên xây cất cũng không nhiều. Cái kia chiếc cự đại phi thuyền vậy không tại trong tầm mắt. Từng tòa, một lùm bụi cao ngất to lớn thiết bị ngăn cản. Tựa như đặt mình vào tại một cái cự nhân quốc độ. Làm sao người biết đó là tiên nhân? Hồ Tiểu Khả hạ giọng hỏi. Người nhìn kỹ một hội liền biết. Nhìn kỹ một hội là có ý gì? Hồ Tiểu Khả quay đầu lần nữa hướng cái kia xa xôi cầu tàu nhìn lại. Đưa mắt nhìn một hội. Hắn liền minh bạch Lưu Liễu nói tới là có ý gì? Nói như thế nào đây? Rõ ràng cách nhau rất xa. Nhưng theo hắn lực chú ý tập trung, bên trong một cái điểm đen giống như là một chút xíu phóng đại bình thường. Dần dần trong tầm mắt hắn rõ ràng, không chỉ có như thế, cái kia dần dần rõ ràng nhân ảnh, tựa như bị cảnh vật chung quanh to thêm cùng đánh dấu. Dần dần trở nên bắt mắt, trở nên từ cảnh vật chung quanh bên trong trổ hết tài năng. Với lại cái này bóng dáng tựa hồ còn mang theo một loại nào đó lực hút. Nhìn chăm chú thời gian càng dài, con mắt liền càng giống như là bị nam châm hấp dẫn. Thế nào, không giống nhau dạng A. Đây là bất luận cái gì dị năng giả đều không có đủ. Cho nên, đây không phải là tiên nhân là cái gì? Lưu Liễu nói như vậy. Hồ Tiểu Khả gian nan thu tầm mắt lại. Tắc lưỡi lắc đầu, nói, thật không biết đây là cái gì nguyên lý. Không có nguyên lý, đây là thần bí. Thần bí là cái gì? Thần bí là lực lượng, là vượt qua khoa học cùng thường thức bên ngoài đồ vật. Hồ Tiểu Khả không đồng ý nói như vậy pháp. Hắn thấy, cái gọi là thần bí chỉ là không biết mà thôi. Mà bây giờ không biết, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không biết. Chờ lấy không biết giải khai. Mọi người có lẽ hội bừng tỉnh đại ngộ cảm thán thì ra là thế. Nguyên lai đạo lý trong đó là đơn giản như thế. Bất quá hắn vậy không sẽ cùng Lưu Liễu tranh luận, tựa như các loại đối đãi thùng đựng hàng phân phối, hàng hóa. Hồ Tiểu Khả bọn hắn một mực chờ đối đãi bên cạnh công trình người máy trở đi. Một cái toàn thân bao khỏa tại trang giáp kim loại bên trong cao lớn bóng dáng mới đi đến trước mặt. Bọn hắn, đây là một cái nam nhân, một thân chưa bao giờ thấy qua kỳ dị bọc thép, tựa như là từ trong phim ảnh đi tới Iron Man. Bất quá hắn không có áo choàng, cũng không có siêu anh hùng ra sân thời gian vòng, tựa như thường thường không có gì lạ một cái cán sự. Cực kỳ nhanh nhẹn cùng im ắng đứng ở cái này hơn 1000 người trước người. Từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi huấn luyện viên, các ngươi có thể gọi ta số 6, vậy có thể gọi ta xanh đậm. Hồ Tiểu Khả cảm thấy ngoài ý muốn, hóa ra cái này không là cái nhân loại. Mà là cái trí năng người máy. Các ngươi chắc hẳn đã đoán được. Không sai, ta không phải nhân loại. Ta là nhân loại tạo vật. Nhưng ta cũng khác biệt cho các ngươi trong nhận thức người máy hoặc là trí tuệ nhân tạo. Ta là một tên AI cấp độ chân thực đạt tới 99.25% người sinh hóa. Nói xong, tên này Iron Man mặt nạ liền vô thanh vô tức trượt ra. Một chương kiên nghị, anh Tuấn. Góc cạnh rõ ràng mặt liền bại lộ tại hơn 1000 người trong tầm mắt. Lập tức, liền có liên thành tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. yên tĩnh, như các ngươi thấy, bởi vì công trình sư nhóm, hài hước cảm giác. Ta gương mặt này mọi người hẳn là rất quen thuộc, nhưng là, ta mặc dù trường cùng các ngươi trong nhận thức vị kia công chúng nhân vật cực kỳ tương tự. Nhưng cho các ngươi một cái lời khuyên, tuyệt đối không nên thanh ta nhìn thành hắn, bằng không các ngươi hội chịu đau khổ. Ta cam đoan, giống như Hồ Binh a. Lưu Liễu có chút hoa si nói ra. Hồ Binh là ai? Thâm niên dân kỹ thuật Hồ Tiểu Khả cùng đại đa số người não mạch kín đều không tại một cái kênh. Bên trên, các ngươi may mắn, bị chọn lựa là thứ nhất phê đổ bộ mặt trăng di dân đương nhiên. Là làm nhân viên tạm thời cùng tương lai nhân viên xây cất. Ta muốn nói là, vì các ngươi thân người an toàn cân nhắc, tốt nhất nhớ kỹ ta đối với các ngươi nói mỗi một câu. Cố gắng đạt tới ta đối với các ngươi mỗi một cái yêu cầu. Bằng không sinh mệnh quý báu chỉ có một lần, ai đều không có khởi động lại đọc đến tiến độ cơ hội. Tốt, mọi người bảo trì hiện tại trật tự. Đi theo ta, Hồ Tiểu Khả chân xuống mặt đất có chút sáng lên. Tiếp lấy liền chậm rãi di chuyển về phía trước bắt đầu. Cái này là muốn đi Noe Phương Chu. Lưu Liễu hưng phấn nói ra. Nàng nói không sai. Băng truyền bên trên, hơn 1000 người khó nhịn kích động. Ong ong tiếng nghị luận tại trống trải đến khó có thể tin nhà máy bên trong vang lên. Đứng tại phía trước người sinh hóa huấn luyện viên cũng không có ngăn cản. Chỉ là lưu cái tất cả mọi người một cái lạnh lùng bóng lưng. Tựa như một pho tượng. Không nói không động, Hồ Tiểu Khả cảm giác mình cũng không phải là thẳng tắp tiến lên. Chỉ là chung quanh vật tham chiếu đều quá lớn. Tại bọn chúng khe hở bên trong tiến lên. Chỉ chốc lát liền làm lẫn lộn phương hướng. Đủ loại tạo hình kỳ dị. Công dụng không rõ. Thậm chí không biết là cái gì quái vật khổng lồ. Đơn giản chỗ nào cũng có. Đây đều là tương lai các ngươi muốn nắm giữ đồ vật. Noe Phương Chu bên trên cỡ lớn cấu kiện. Về sau 5 năm, các ngươi muốn quen thuộc bọn chúng. Thao tác bọn chúng. Thậm chí học hội tu để ý đến chúng nó. Hồ Tiểu Khả nghe người sinh hóa huấn luyện viên giảng giải. Đồng thời ý đồ tìm kiếm vừa rồi tòa kia cầu tàu. Chỉ là ánh mắt bị từng cái quái vật khổng lồ ngăn cản. Đã không thấy được. Nửa giờ sau, bọn hắn bị truyền tống xuất hàng vật trồng chất khu vực. Tiến vào một tòa khổng lồ thang máy giếng. Sau đó bắt đầu lên cao. Tăng lên 10 mấy phút. To lớn cửa thang mámáy trượt ra. Cái này hơn 1000 người liền thân ở một tòa thật lớn huyền không trên bình đài. Đầu tiên đập vào mi mắt là một chiếc rất có đánh vào thị giác lực to lớn thân thuyền. Noe Phương Chu. Oa, nó thật là xinh đẹp a. Xác thực rất xinh đẹp. Tựa như một cái phóng đại giọt nước. Đầu mượt mà, có trôi chảy cùng thon dài thân thuyền. Phần đuôi thay đổi dần thành bén nhọn hình mũi khoan. Lờ mờ có thể thấy được mấy cái to lớn động cơ phun miệng. Phun trong miệng, u lam mà thâm thúy. Một mực kéo dài đến thần bí nội bộ. Chiếc thuyền này là to lớn. Nhưng thả tại dạng này hoàn cảnh. Lại làm cho nó lộ ra cực kỳ nhọn mảnh cùng bỏ túi. Hồ Tiểu Khả chỗ bình đài liền là một tòa liên thông nó cầu tàu. Trên cầu tàu, răng đầy đại lượng công trình máy móc cùng máy móc cánh tay. Đại lượng quang hồ cùng điểm hàn tại thân thuyền mặt ngoài lấp lóe. Nhìn đến, tựa như đầy sao sán lạn. Tăng thêm chiếc thuyền này cảnh đẹp. Người ở vào trong hoàn cảnh như vậy. Thật là mịt mù tiểu uyển như hạt cát bình thường. Trên cầu tàu, còn có một mảnh khu sinh hoạt. Tiếp xuống hơn 1 tháng. Hồ Tiểu Khả này 1000 nhiều tên người tình nguyện. Liền muốn ở chỗ này tiếp nhận khẩn trương huấn luyện cùng huấn luyện. Chỉ có nắm giữ tương quan kỹ năng cũng thông qua khảo hạch về sau mới có tư cách tiến vào chiếc phi thuyền này. Một tuần lễ thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Hồ Tiểu Khả làm một tên thực tập số liệu thu thập cùng phân tích viên. Cũng không cần giống những người khác như thế cùng đếm cũng đếm không xuể thiết bị liên hệ. Cũng không cần tham gia phi thuyền cuối cùng thiết bị lắp đặt làm việc. Mỗi ngày chỉ cần ngồi tại số liệu đưa vào cùng chuyển vận cảng. Giám sát trung ương trí tuệ nhân tạo hệ thống làm việc quá trình là có thể. Hôm nay rạng sáng, hắn vừa mới kiểm tra xong ngày hôm qua làm việc tiến độ. liền nghe đến ô ô tương đương tiếng cảnh báo tại trong căn cứ vang lên. Gấp rút lấp lóe tia sáng, còn có toàn bộ tin tức hình chiếu trúng thầu chú cao nhất ưu tiên đẳng cấp. Để số liệu phòng phân tích bên trong tất cả mọi người đều ở một giây lát. Vẫn là Hồ Tiểu Khả trước hết nhất kịp phản ứng. Tất cả mọi người, lập tức tiến vào phi thuyền. Lập tức tiến vào phi thuyền. Những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bận bịu không mất từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nhao nhao đầu nhập mở rộng cửa vào. Chỉ chốc lát, liền mặc vào liên thể trang phục phòng hộ. Xông vào riêng phần mình cất giữ trang bị gian phòng. Chờ hắn nhóm lại tụ họp tập đến một khối thời điểm. Thời gian đã qua một phút đồng hồ. Mà những người này đã hóa thân thành khôi ngô Iron Man. Toàn thân đều bao bọc ở ngân sắc trang giáp kim loại bên trong. Gâu, gâu, gâu. Người sinh hóa huấn luyện viên xanh đậm đi ra. Ba cái gấp rút thúc giục nói xong quay đầu liền vọt vào vừa mới rộng mở thang máy giếng. Hồ Tiểu Khả những người này chạy như bay. Bởi vì đạt được bộ này trang bị thời gian quá ngắn. Không ít người đều chạy lảo đảo. Còn có hai người xông đi vào sau đụng vào nhau. Chật vật lăn thành một đoàn. Đây không phải diễn tập. Đây không phải diễn tập. Người sinh hóa huấn luyện viên đối máy truyền tin đại hống đại khiếu. Hồ Tiểu Khả chỉ nghe được đại lượng lộn xộn tiếng bước chân. Các loại cửa thang máy trượt ra. Bọn hắn liền đi tới cầu tàu mặt ngoài. Chỉ gặp khắp nơi đều là chạy bóng dáng. Phương hướng chính là cái kia chiếc sắp hoàn thành phi thuyền. Nhanh, trong vòng 10 phút làm tốt cất cánh chuẩn bị. 10 phút đồng hồ. Các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ. Hồ Tiểu Khả lấy tốc độ nhanh nhất xông vào phi thuyền. Không kịp dò xét chiếc này nhân loại từ trước tới nay nhất công nghệ cao kết tinh. Cứ dựa theo cái này một tuần lễ học được tri thức. Rất nhanh đã tìm được thông hướng số liệu thu thập cùng phân tích đơn nguyên phương vị. Chú ý, phi thuyền sẽ tại sau 20 phút cất cánh. Ông, động cơ khởi động, động cơ khởi động, gặp quỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh, ai vào chỗ nấy, ai vào chỗ nấy, trong máy bộ đàm, tất cả đều là loại này lộn xộn cùng kinh hoàng tạp âm. Hồ Tiểu Khả nghĩ đến Lưu Liễu. Nàng bị phân phối đến động cơ giữ gìn cùng duy trì đơn nguyên. Lúc này hẳn là so với chính mình càng căng thẳng hơn cùng bận rộn mới đúng. Băng truyền công suất toàn bộ triển khai. Bốn thông phát đạt trên lối đi. Khắp nơi đều là gào thét mà qua bóng dáng. Màu trắng bạc đường hành lang. Các loại đèn chỉ thị tia sáng lấp lóe. Cao tốc tiến lên Hồ Tiểu Khả tựa như phù quang cướp ảnh. Đơn giản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Trên thân bộ này cá nhân đầu cuối mới vừa đi ra phòng thí nghiệm. Còn không có tổng thể điều hòa không khí cùng sinh mệnh duy trì hệ thống. Mặc lên người tựa như bịt kín tại quan tài kim loại bên trong. Các loại máy cảm ứng truyền đến mạch sung tín hiệu công suất quá mạnh. Một chút thời gian, Hồ Tiểu Khả thì không chịu nổi. Không thể không đem con mắt nhắm lại. Choáng đầu hoa mắt cảm giác mới dần dần nhạt đi. Cảm giác toàn thân cao thấp đã mồ hôi đầm đìa. Nhưng ở vào phi thuyền đỉnh chóp làm việc đơn nguyên còn chưa có tới. Địa phương quỷ quái này. Liền cùng mê cung như thế. Đến. Truyền tống trang bị cuối cùng dừng lại. Hồ Tiểu Khả đám người đi tới một cái cùng loại địa thiết xa đứng giống như không gian. Bốn thông phát đạt cửa vào bên trên. Các loại lấp lóe tiêu chí để cho người ta hoa mắt. Trong nháy mắt mờ mịt về sau, hắn tìm tới chính xác nhắc nhở cùng tiêu chí. Chào hỏi đồng bạn, hướng bên trong một cái cửa vào chạy đi. Đây là một cái hướng lên thang máy giếng. Trong nháy mắt ra tốc tạo thành mất trọng lượng để tất cả mọi người đều xử trí không kịp đề phòng. Trong lúc nhất thời điệp ra mà tới trọng lực hướng toàn thân hắn kịch liệt đau nhức. Mắt tối sầm lại, tất cả trọng lực lại đột nhiên biến mất. Chờ hắn lần nữa thấy rõ thời điểm, liền phát hiện chính mình đã cùng tất cả mọi người như thế. Đều trôi nổi bắt đầu. Số liệu phân tích cùng thu thập đơn nguyên đến. Hoàn toàn sạch sẽ cùng chân không hoàn cảnh. Mỗi người cá nhân đầu cuối phát huy phải có tác dụng. Hồ Tiểu Khả chậm rãi đáp xuống một thanh cao lớn điện tử trên ghế ngồi. Ngồi vững vàng trong nháy mắt. Đại lượng tiếp lời liền tự động bằng tiếp. tạch tạch tạch, giày đặc tiếng vang lên về sau. Hồ Tiểu Khả làm hệ thống một cái xử lý điểm, kết nối vào bảng mạng lưới lớn, tựa như một cái đồ điện nguyên kiện mở điện mà bắt đầu làm việc bình thường. Hắn cảm thấy hoa mắt, liền tạm thời đã mất đi đối thân thể cảm ứng, chỉ có tư duy thoát ly hết thảy gông xiềng, trở nên nhẹ nhàng, tựa như một mảnh bị gió thổi lên lông hồng, hướng một mảng lớn răng khắp nơi tia sáng bay đi, đầu nhập trong đó một căn trong ánh sáng. Ánh mắt sáng lên, mịt mờ ánh sáng liền tràn ngập tất cả. Sau đó đại lượng số liệu ngay tại bốn phía xuất hiện. Tựa như đặt mình vào tại một cái hoàn toàn do số liệu cùng đồ hình cấu thành thế giới. Hồ Tiểu Khả lúc này chính là chỗ này chúa tể. Tất cả tin tức, tựa như dòng lũ lại như thác nước như thế tại bốn phía lưu lững lờ trôi qua. Mà tư duy như điện, thoát ly hết thảy cực hạn về sau. Hắn có thể hào không tốn sức đọc đến cùng thao tác bọn chúng. Hết thảy bình thường, phi thuyền hoàn thành tiến độ mặc dù chỉ có 98%. Nhưng đến tiếp sau chỉ là một chút điều chỉnh thử cùng hoàn thiện làm việc. Tỉ như mỗi cá nhân trên người cá nhân đầu cuối. Trên lý luận, phi thuyền đã có thể cất cánh. Chỉ là hắn không rõ. Vì cái gì vội vã như vậy? Số một động kho bình thường mở ra. Nhiên liệu rót vào hoàn tất. 4, 6, số 8 động cơ khởi động bình thường. Phản trọng lực trang bị bắt đầu bổ sung năng lượng. 10, 9, 8, các đơn vị chú ý. Các đơn vị chú ý. Phi thuyền khởi động. Phi thuyền khởi động. Hồ Tiểu Khả hiện tại cảm giác không thấy phi thuyền vận hành. Chỉ có thể thông qua số liệu. Tới kiểm tra lúc này chỗ có biến. Rất nhanh. Liền có một tổ mới xuất hiện số liệu nguyên xuất hiện. Đây là thân thuyền mặt ngoài những máy dò cảm ứng kia. Mặc dù biết không nên, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Cái này bộ số liệu đơn độc điều đi ra. Sau đó trở lại như cũ thành chân thực tín hiệu, cũng truyền tống cho đầu óc mình. Lúc này, hắn liền hóa thân thành phi thuyền con mắt, lấy 360 độ không góc chết phương thức. Quan chắc hiện tại chính đang phát sinh sự tình. Cự hang động lớn giống cánh hoa như thế chậm rãi phân liệt. To lớn thân thuyền chậm chạp trượt hướng dự định cất cánh vị trí. Bên ngoài bầu trời đêm đã có thể thấy được. Đèn đuốc sáng trưng căn cứ. Khắp nơi đều là hỗn tạp cùng gấp rút tạp âm. Đột nhiên, một mảnh hỏa hồng nhan sắc dâng lên. Một cái chớp mắt liền đến phi thuyền cất cánh hiện trường. Sau đó vô biên vô hạn hỏa vân liền bắt đầu tụ hợp. Tụ hợp thành một con khổng lồ vô cùng hỏa điểu. Hỏa điểu từng tiếng càng thấp minh. Đầu chim hướng phía dưới. Hạ xuống phương hướng chính là Hồ Tiểu Khả chỗ phương vị. Hạ xuống trên đường. Nàng bắt đầu ngưng thực cùng co nhỏ lại. Lại tại co nhỏ lại trên đường. Không ngừng điều chỉnh mình phương vị. Ầm ầm, thiên địa dị dạng xuất hiện. Hư không bắt đầu không chịu nổi gánh nặng vặn vẹo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.